Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng giáng lâm. Cuối cùng tại một số người đều biến mất về sau, Bạch Sách liền hướng phía đại điện đi đến. Nếu đáp ứng Thạch Nham, vậy liền nhất định không thể làm càn rỡ. Hiện tại Cự Thạch Thành mặc dù nhìn giống như không có chuyện gì, nhưng là nếu như vạn nhất lại tới một đợt Bắc Lam vực người đâu. Hiện tại Cự Thạch Thành tuyệt đại bộ phận lực lượng thủ vệ đều bị cái kia Thạch Nham mang đi. Nếu là tại đến một đợt, coi như Bạch Sách thủ tại chỗ này, Cự Thạch Thành như thế lớn, nếu có lỗ thủng cũng khó đảm bảo không ra vấn đề. Cho nên vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Bạch Sách đi vào đại điện về sau, tựa hồ cái kia Thạch Nham trước khi đi liền đem cái gì đều chuẩn bị xong. Bạch Sách tiến đại điện, liền có một người lập tức đi vào Bạch Sách nơi này, đem thành phòng địa đồ còn có Cự Thạch Thành còn lại phòng giữ nhân viên đều bị Bạch Sách báo mấy lần. Cũng may chính là Bạch Sách phía trước đó cũng là vị thành chủ, là Liệt Vương Thành thành chủ. Đối với mấy cái này đồ vật tuy nói không phải thuần thục như vậy, nhưng cũng không trở thành luống cuống. Lúc này Bạch Sách liền cẩn thận xem xét. Trong lúc đó Liệt Thanh ba người trở về, còn có Thanh Thanh Nhĩ cũng là như thế. Thanh Thanh Nhĩ hiện tại một chút sự tình đều không có. Dù sao có khôi phục tồn tại, Thanh Thanh Nhĩ có thể một mực ở vào hoàn mỹ trạng thái. Này Thanh Thanh Nhĩ là sẽ không theo Thạch Nham đi cái kia phiến địa phương. Dù sao, Thanh Thanh Nhĩ đây chính là một cái phi thường người sợ chết. Này Thạch Nham đi cái chỗ kia, nếu quả thật như Thạch Nham nói tới như vậy loại tình huống này chính là chịu chết. Rất hiển nhiên, Thanh Thanh Nhĩ mới sẽ không vì Cự Thạch Thành đi chịu chết. Mà trong thời gian này, Bạch Sách, Lê Tuân, Kỳ Diễm ba người thông tin đã nhanh bị đánh phát nổ. Bạch Sách thông tin là Tam Đại Tôn Hoàng tìm, Lê Tuân thông tin là Hoàng Long Am tìm, mà Kỳ Diễm chính là Xích Hà Giới. Mà những người cũng đều được tin tức, đó chính là Bạch Sách phía trước tại Cự Thạch Thành thành Tây Tường bên kia chiến đấu. Truyền vẫn là rất nhanh. Những người đều biết, những người này vấn đề cũng trên cơ bản đều là nhất trí, chính là hỏi Bạch Sách tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Sau đó một chút loạn thất bát tao, Kỳ Diễm cùng Lê Tuân hai người thế lực đều là thúc giục hai người nhanh đi về, có đại sự. Loại tình huống này loạn thất bát tao siêu cấp loạn, mà giải quyết tình huống này biện pháp ngược lại là vô cùng đơn giản. Ba người đồng thời đem máy truyền tin trực tiếp quan bế. Nghe không được, cũng liền không phiền. Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại là có chút dễ dàng. Mặc dù nói, này đế cảnh bên trong không có trời tối, nhưng tính cả thời gian, Bạch Sách một đoàn người đã tại Cự Thạch Thành chờ đợi ba ngày lâu. Ba ngày này, Cự Thạch Thành không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không có Bắc Lam vực thế lực đến tìm phiền phức, phi thường bình tĩnh. Bất quá, bởi vì đoạn mất máy truyền tin, Bạch Sách một đoàn người cũng không biết Bắc Lam vực người đến cùng đi làm cái gì. Về phần Thạch Nham tình huống bên kia, Bạch Sách mấy người cũng không biết, bởi vì này đế cảnh không giống như là Bắc Lam vực, có một ít thông tin công trình. Bạch Sách phía trước cũng đã nói, này đế cảnh tựa như là sớm nhất phía trước Vũ Linh Đại Lục. Tin tức truyền lại, liền dựa vào đơn giản một chút thủ đoạn, duy nhất có thể xác nhận là, cho đến trước mắt, Thạch Nham bọn hắn còn không có nhận nguy hiểm gì. Cái khác, vậy mà không biết, ba ngày này, Cự Thạch Thành cũng liền cái đảo hoang, hoàn toàn ngăn cách, Bạch Sách một đoàn người ngược lại là mỗi ngày làm lấy thuộc bổn phận sự tình. Mỗi ngày đều sẽ ở Cự Thạch Thành bên trong tuần sát. thuận tiện mang theo Thanh Thanh Nhĩ cho những cái kia bởi vì đại chiến mà thụ thương hoặc là tử vong người khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Bạch Sách một đoàn người, cái kia tại Cự Thạch Thành bên trong, thật đúng là khen ngợi như nước thủy triều, bị người kính yêu, trên cơ bản đi tới chỗ nào, liền có người xông lên, chết sống muốn cho Bạch Sách bọn người nhét ăn, dùng, uống, làm Bạch Sách một đoàn người đều có chút ngượng ngùng. Ngày thứ tư vào lúc giữa trưa, Bạch Sách một đoàn người, tại Nam Thành trên tường, nằm tại lung lay trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, hưởng thụ lấy chung quanh gió nhẹ quất vào mặt, bên cạnh bày biện đồ uống cùng đồ ăn vặt, mọi người tại hơi trò chuyện chút, được không hài lòng, bất quá, mọi người trong lòng đều tinh tường, loại này hài lòng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, tính toán rơi xuống thời gian, Bạch Sách một đoàn người, đã tại đế cảnh bên trong chờ đợi 8 ngày thời gian. Sau đó đang tính thượng Tam Thiên đi đường về ra đế cảnh địa phương tập hợp. Chúng nhân nhiều nhất còn có thể Cự Thạch Thành nơi này đợi 4 ngày. Này 4 ngày qua đi, chúng nhân coi như tuyệt đối không thể tại A hài lòng. Vô sự hưởng thụ đi xuống, chỉ cần vừa ra đế cảnh, cái kia Bạch Sách sẽ phải tay đi giải quyết Vũ Linh Đại Lục vọng. Cũng không biết hiện tại Vũ Linh Đại Lục tình huống như thế nào. Này đế cảnh thông tin cùng Vũ Linh Đại Lục lại không thông, mà Lê Tuân cùng Kỳ Diễm hai người thì càng phiền toái. Xem chừng hai người kia vừa ra đế cảnh liền muốn trở lại thế lực của mình bên trong chịu phạt. Chỗ này phạt tuyệt đối nhẹ không được. Mà Thanh Thanh Nhĩ thì là muốn lo lắng Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng vấn đề. Này nói đến, Bạch Sách còn giống như muốn bao nhiêu dư ra thời gian một ngày. Đêm này Thanh Thanh Nhĩ đưa đến Hải Lan Thành, cũng chính là Thanh Thanh Nhĩ địa phương muốn đi. Nói như vậy, Bạch Sách ở chỗ này còn thừa lại 3 ngày thời gian. Này thời gian thật đúng là có chút đuổi đâu. Đúng rồi, Bạch Sách, ra đế cảnh sau đó, ta có thể đi ngươi bên kia sao? Nằm tại Bạch Sách bên cạnh Lê Tuân, đột nhiên nói, Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nhìn xem Lê Tuân nói, ý gì? Lê Tuân nằm tại lung lay trên ghế, nhìn lên bầu trời thở dài nói, lần này ra đế cảnh sau đó, trở lại Hoàng Long Am khẳng định xong đời, không chết cũng lột ra. Bạch Sách nhếch miệng, tình cảm là muốn tìm bản thân đến tị nạn, bất quá, này không có gì nói. Bạch Sách lúc này cũng là nói, được, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ về Vũ Linh Đại Lục là được rồi. Không nên, Lê Tuân thì là lắc đầu nói, cái này không được, ta muốn trước về Hoàng Long Am chịu phạt, chờ bọn hắn xử phạt hoàn tất về sau, ta tại đi tìm ngươi. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem bên cạnh Lê Tuân một mặt cổ quái nói, nếu đều chịu phạt, cái kia còn có cái gì tốt chảy. Lúc này, Lê Tuân lắc đầu nói, ta đi tìm ngươi, không phải là bởi vì sợ chịu phạt, mà là, đoán chừng chờ ta về Hoàng Long Am về sau, ta cùng bọn hắn tín niệm liền cũng khác nhau. Như vậy ta tại Hoàng Long Am tiếp tục chờ đợi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta trở về chịu phạt, là vì đền bù một chút ta tự tiện chủ trương sai lầm. Bạch Sách lắc đầu, này Lê Tuân luôn luôn cố chấp như vậy. Lúc này, Bạch Sách liền bĩu môi nói, tùy ngươi, nghĩ đến liền trực tiếp tìm ta là được. Lê Tuân khẽ gật đầu nhìn xem Bạch Sách nói, tạ ơn, nói xong này Lê Tuân. Bạch Sách đột nhiên nhìn xem bên cạnh nằm tại một cái bàn nhỏ Thanh Thanh Nhĩ nói, ta nói, bằng không, ngươi cũng đi ta chỗ nào đi, như vậy còn có thể giảm bớt ta đưa ngươi phải hao phí một ngày thời gian. Liền có thể ở chỗ này chờ lâu một ngày. Thanh Thanh Nhĩ thế nhưng là rất mạnh, đặc biệt là cái kia thánh tính. Bạch Sách cảm thấy siêu cấp lợi hại. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách mời, Thanh Thanh Nhĩ thì là nhếch miệng một mặt khinh thường nói, muốn bổn đại nhân đầu nhập vào ngươi, ngươi nghĩ hay lắm. đi theo ngươi, một điểm tiền đồ đều không có. Không đúng, là một con đường chết. Bổn đại nhân chỉ có đi theo Hải Lan thành Hải Vương đại nhân. Cái kia mới có quay người chỗ trống. Bằng không, cùng Nam Thanh thành Tam đại tướng đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Bạch Sách nhíu mày nói, sợ cái gì, dù sao ngươi theo ta đi, về sau cũng sẽ không ở trông thấy ngươi nói kia cái gì Tam đại tướng nha. Vậy ta còn có lão bà, đâu? Lúc này Thanh Thanh nhĩ cũng là cắn răng nói. Lập tức, Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Thanh Thanh nhĩ một mặt mộng bức nói. Ngươi còn có lão bà à? Thanh Thanh nhĩ trợn nhìn Bạch Sách một cái nói. Nói nhảm, cho nên nói, vì cái gì phía trước ta phải nhanh đi Hải Lan Thành? Chỉ có đạt được Hải Vương trợ giúp, cái kia Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng mới sẽ không đối ta lão bà ra tay. Ta đoán chừng, ta lão bà hiện tại đã trên tay bọn họ, chỉ hy vọng bọn hắn không muốn trực tiếp động thủ. Nghe Thanh Thanh nhĩ sau khi nói xong, Bạch Sách khẽ giật mình lúc này mới có chút ngượng ngùng nói. Thật sự là thật xin lỗi à, phía trước không nghĩ tới nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ một mình ngươi đâu. Thanh Thanh nhĩ thì là khoát tay áo, không có vấn đề nói, không có việc gì à. Dù sao giúp cự thạch thành, cũng là tại giúp đế cảnh, dạng này đi Hải Lan thành cũng không phải mang một cái phản đồ danh hào đi. Cái kia Hải Vương còn có thể xem trọng ta một chút, cũng càng thêm nguyện ý giúp ta. Chính là hy vọng, Tam Đại Tướng hiện tại bởi vì Bắc Lam vực người mà loay hoay sứt đầu mẻ chán. Không rảnh quản ta, vạn nhất bọn hắn nắm lấy ta lão bà tới tìm ta. Vậy ta thật là muốn chết. Thanh Thanh nhĩ nói tới một nửa, trong nháy mắt cũng không nói, mà là lộ ra một mặt hoảng sợ thần sắc tới. Bạch Sách nhìn xem Thanh Thanh nhĩ cái dạng này nhíu mày. Hả, thế nào? Bất quá mấy giây sau, Bạch Sách nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Thanh nhĩ, nhìn về phía phương hướng ở giữa không trung, không gian xuất hiện một đạo gợn sóng. Sau đó, ba đạo thân ảnh từ không gian bên trong lướt đi. Nhìn xem ba người này, Bạch Sách lại nhìn rơi xuống bên cạnh đã bị dọa sợ rơi Thanh Thanh nhĩ. Cái này, Thanh Thanh nhĩ miệng thật đúng là mở ánh sáng. Nam Thanh thành Tam đại tướng giáng lâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,